Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5522, chương 5521, thừa cơ mà lên. Lâm Bạch, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người từ thủy kính hải bên trên lao vùn vụt mà qua. Mặt biển gió êm sóng lặng, bầu trời quang đãng vạn dặm, nơi xa không biết tên chim biển dán mặt nước bay qua. Điêu lên trong nước tôm cá, vỗ cánh bay lên không trung, hết thảy đều là như vậy an tường an hòa, một chút cũng nhìn không ra có đại chiến dấu hiệu, nhưng Lâm Bạch có thể rõ ràng cảm giác được thủy kính hải thượng vũ giả số lượng tăng nhiều. Cơ hồ mỗi qua chốc lát, liền có thể trông thấy top 5 top 3 võ giả kết bạn lướt qua không trung. Bọn hắn từng cái thần thái ngưng trọng, ánh mắt sắc bén. Ánh mắt giống như lưỡi đao giống như đảo qua thủy kính hải thiên địa. Giống như đang tìm lấy thứ gì. Thành như Lý Tại Ân nói. Coi như Thiên Thủy Tông xuất động đại lượng võ giả tiến vào thủy kính hải. Thế nhưng là thủy kính hải quá mức khổng lồ. Muốn trên thủy kính hải tìm tới mấy vị võ giả. Cái kia tương đương với tại mò kim đáy biển. Bạch Diệp Phi sớm chuẩn bị tốt linh chu. Đám người rời đi sơn môn không lâu sau. Liền đạp vào Linh Chu, hướng về Phong Bạo Thành mà đi. Ước chừng nửa ngày thời gian tả hữu, Linh Chu lại lần nữa đi vào Phong Bạo Thành bên ngoài. Đứng tại trên Linh Chu, Lâm Bạch xa xa nhìn ra xa mà đi. Nhìn thấy Phong Bạo Thành hộ thành màn sáng vẫn như cũ lóe ra kim quang. Không có chút nào bị hủy diệt dấu hiệu. Phong Bạo Thành còn vẫn như cũ bình yên vô sự. Lâm Bạch trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lúc trước, Lâm Bạch rời đi Phong Bạo Thành về sau, liền gặp Bạch Diệp Phi mang theo mấy trăm vị võ giả tiến đến Phong Bạo Thành trợ giúp. Gặp phải Lâm Bạch về sau, Bạch Diệp Phi phân phó những võ giả khác tiến về Phong Bạo Thành. Còn hắn thì hộ tống Lâm Bạch trở lại trong tông môn. Bây giờ Phong Bạo Thành bên trong, cũng có đại lượng đệ tử Thiên Thủy Tông. Đồng thời, tông chủ Sở Hy đã phân phó Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả. Âm thầm tiến nhập Phong Bạo Thành. Lại nhiều như vậy đạo thần cảnh giới võ giả trấn thủ. Lại có Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả tọa trấn. Phong Bạo Thành trận nhãn mới xem như an toàn. Người nào? Đến Phong Bạo Thành làm cái gì? Khi Lâm Bạch mấy người Linh Chu mới vừa tới đến Phong Bạo Thành phía trước. Liền nghe trong màn sáng truyền đến một tiếng quát lớn. Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch, nhanh chóng mở ra pháp trận. Lâm Bạch đi vào Linh Chu mũi nhọn phía trên, lộ ra thân hình, là Lâm Bạch Thánh Tử. Mau mở ra pháp trận, để Thánh Tử tiến đến. Cái kia thủ thành võ giả vội vàng hô to một tiếng. Pháp trận mở ra một lỗ hổng, Lâm Bạch bọn người đi xuống Linh Chu, tiến nhập Phong Bạo Thành bên trong. Tần gia đệ tử gặp qua Lâm Bạch Thánh Tử. Mấy vị kia Tần gia đệ tử, vội vàng đối với Lâm Bạch cung kính thi lễ. Phong Bạo Thành không có ra cái gì đường rẽ a. Triệu gia có thể có gây hấn tới cửa. Lâm Bạch một bên hướng phía Phong Bạo Thành bên trong đi vào. Vừa hướng bên người Tần gia võ giả hỏi. Tần gia võ giả hồi đáp. Từ khi Lâm Bạch Thánh Tử sau khi rời đi, ta Tần gia nhanh chóng tiếp nhận Phong Bạo Thành thành phòng. Đồng thời hướng Phong Bạo Thành bên trong tất cả võ giả vạch trần Triệu gia phản bội Phong Bạo Thành cùng Thiên Thủy Tông sự tình. Lập tức đưa tới Phong Bạo Thành không ít năng nhân dị sĩ hết sức ủng hộ. Đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Triệu gia mặc dù ở trong Phong Bạo Thành thâm căn cố đế, cường giả đông đảo, nhưng bọn hắn cũng vô pháp cùng cả tòa thành chi cùng so sánh. Ta Tần gia đạt được Phong Bạo Thành bên trong to to nhỏ nhỏ ủng hộ của gia tộc. Trọn vẹn hội tụ hơn 3.000 vị đạo thần cảnh giới võ giả. Lại thêm Thiên Thủy Tông trợ giúp mà đến hơn 100 vị võ giả. Quản chi Triệu gia hưng binh xâm phạm biên giới. Ta Tần gia cũng có sức đánh một trận. Cái kia Tần gia võ giả mặt mày hớn hở nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Cũng không làm nhiều so đo. Nói chỉ là một câu. Ta đi Tần gia. Các ngươi không cần đi theo. Vâng, đám kia Tần gia võ giả trở lại trên cửa thành. Đưa mắt nhìn Lâm Bạch bọn người rời đi. Đi ra một khoảng cách về sau. Tần Giao lúc này mới thấp giọng nói ra. Tần gia vị gia chủ này cũng là hào thủ đoạn a. Tiếp nhận Phong Bạo Thành về sau, lập tức triển khai đối với Triệu gia phản kích, công khai Triệu gia phản bội Thiên Thủy Tông tin tức, đồng thời cũng tại lôi kéo Phong Bạo Thành mặt khác tán tu ủng hộ của gia tộc. Cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian, lại để vị này Tần gia gia chủ nhảy lên trở thành Phong Bạo Thành người có quyền thế nhất. Vẻn vẹn thông qua mấy vị kia Tần gia võ giả mấy câu, Lâm Bạch cùng Tần Giao đại khái liền đã đoán ra Tần gia hành động. Bạch Diệp Phi thấp giọng nói ra, mỗi khi gặp đại loạn, tất có rất cường đại tông môn cùng gia tộc ngã xuống. Mà tại bọn hắn ngã xuống đằng sau, tất nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng đưa ra hắn cường đại tông môn cùng gia tộc. Kiều Mạt chậm rãi nói, Phong Bạo Thành Tần gia vốn cũng không xem như quá yếu gia tộc. Chỉ là tại trong ngày thường, Triệu gia tại Phong Bạo Thành một nhà độc đại, Tần gia cùng gia tộc khác cả ngày lẫn đêm bị Triệu gia chèn ép, mới không cách nào tiếp tục phát triển. Mà lần này Triệu gia công nhiên phản loạn Thiên Thủy Tông, không thể nghi ngờ là cho Tần gia một cái cơ hội trời cho. Chỉ cần bọn hắn giơ cao lên Thiên Thủy Tông đại kỳ, vung cánh tay hô lên liền có thể đạt được Phong Bạo Thành bên trong rất nhiều ủng hộ của gia tộc. Kể từ đó, Tần gia xem như trong vòng một đêm từ đánh giá thấp đi lên đám mây. Lâm Bạch cười nói, đây chính là cái gọi là thừa cơ mà lên sao? Nghe thấy Phong Bạo Thành bên trong thế lực phong vân biến ảo, để Lâm Bạch không tự chủ được nghĩ đến 10 vạn năm trước hủy diệt Cửu U Ma Cung trận chiến kia. Căn cứ ma giới Đông Vực bên trong sách sử ghi chép, Sở Quốc Ngũ gia thất tông thế lực cách cục cũng là tại hủy diệt Cửu U Ma Cung đằng sau mới định hình. Nhất là Thiên Địa Môn, bọn hắn vốn là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, lại tại hủy diệt Cửu U Ma Cung trong trận chiến ấy đạt được thiên đại tạo hóa, đạt được Sở Quốc coi trọng, trải qua Sở Quốc nhiều năm đến đỡ, rốt cục ngồi vững vàng Sở Quốc Ngũ gia thất tông ghế. Giống Thiên Địa Môn loại này tại 10 vạn năm trước hủy diệt Cửu U Ma Cung trong trận chiến ấy quật khởi tông môn, chỗ nào cũng có, không chỉ là Thiên Địa Môn, giống bây giờ ma giới cường thịnh thế lực một trong Tề Thiên Tông, cũng là ở trong trận chiến kia quật khởi. Tề Thiên Tông mò được chỗ tốt cũng không ít, lúc này mới nhảy lên trở thành ma giới Đông Vực bên trong tứ đại cường thịnh thế lực một trong. Phong Bạo Thành, Tần gia, đi vào Tần gia về sau, Lâm Bạch quả thật trông thấy Tần gia trong ngoài có không ít khuôn mặt xa lạ. Nghĩ đến đều là Phong Bạo Thành gia tộc khác các cường giả. Lâm Bạch đám người cũng không có đánh cỏ kinh rắn, cũng không có công khai lộ diện. Khi tiến vào Tần gia về sau, Lâm Bạch sử dụng bí pháp để Tần gia gia chủ có cảm ứng. Không bao lâu, Tần gia gia chủ đi đến một bên âm thầm, nhìn về phía bốn bề không có một ai. Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng hô, Lâm Bạch thánh tử, là ngươi sao? Tần gia gia chủ, Lâm Bạch mấy người từ âm thầm đi ra. Tần gia gia chủ nhìn thấy Lâm Bạch, niềm nở mà cười. Vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch thánh tử khí tức. Kết quả đi tới nhìn lên, thế mà không có phát hiện người. Lão phu còn tưởng rằng là cảm giác có sai đâu. Nguyên lai là Lâm Bạch thánh tử giấu kín chi thuật càng như thế cao minh. Thật sự là để lão phu bội phục a, Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm mỗ điểm ấy đạo hạnh tầm thường không ra gì, không giống Tần gia gia chủ, khống chế Phong Bạo Thành hộ thành đại trận đằng sau, trong mấy ngày ngắn ngủn, dắt Thiên Thủy Tông đại kỳ, vung cánh tay hô lên, liền đạt được Phong Bạo Thành bên trong nhiều cường giả như vậy duy trì. Phần này thủ đoạn, mới là để Lâm mỗ bội phục a, Tần gia gia chủ cười khổ nói. Lão phu tự biết lấy gia tộc chi lực không cách nào chống cự Triệu gia, cho nên mới có thể ra hạ sách này. Việc này chưa qua Thiên Thủy Tông tán thành, lão phu hành sự lỗ mãng, còn xin Lâm Bạch thánh tử chớ trách. Không sao cả, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ta lần này đến đây, muốn ở trong Phong Bạo Thành đợi một thời gian ngắn. Chúng ta không muốn công khai lộ diện, ngươi mở ra địa cung, để cho chúng ta đi trận nhãn chi địa. Còn có, nhắc nhở ngươi một câu, Tần gia triệu tập Phong Bạo Thành cường giả hội tụ một đường. Mặc dù cường giả đông đảo, thực lực tăng lên. Nhưng nhiều như thế võ giả tụ đến, cũng là ngư long hỗn tạp. Làm không tốt trong những người này liền có Triệu gia cùng Thiên Địa môn ám tử. Tần gia gia chủ hay là cần chú ý cẩn thận một chút. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Người xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.